Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 361 chiến 3. Góc truyện audio.com. Một lần ra tay giết sạch toàn bộ thiên yêu binh của thiên yêu hoàng tộc. Chiến tích bực này tuyệt đối làm người ta lạnh cả sống lưng. Đương nhiên việc thiên yêu binh bị giết sạch căn bản không ảnh hưởng gì đến vô song, đối với hắn chiến tích này căn bản không là gì cả. Thiên yêu hoàng tộc trong mắt vô song chắc chắn không hề yếu đi chỉ vì mất thiên yêu binh. Thiên yêu hoàng tộc có 5 khu vực quan trọng nhất được đặt tại dãy thiên yêu sơn. Khu vực đầu tiên là phần ngăn cách dãy thiên yêu sơn cùng thú vực, còn được biết đến với cái tên thiên yêu binh doanh, lúc này căn bản đã vườn không nhà trống. Toàn bộ thiên yêu binh được vô song tiễn sang thế giới bên kia. Khu vực tiếp theo là quảng trường của thiên yêu hoàng tộc, lúc này cũng đã bị vô song san thành bình địa. Trong mắt vô song hiện nay có 2 mục tiêu tiếp theo để hắn di chuyển. Một là hoàng cung của thiên yêu hoàng tộc nơi hoàng thiên đang ở, còn một là hoàng mộ. Vô song nhếch miệng nhìn về phía hoàng mộ, đó chính là nơi cửu thiên bá bỏ chạy. Kẻ này bản lĩnh có thể không lớn nhưng khả năng bỏ chạy tuyệt đối là nhất lưu. Vô song còn tưởng hắn ta bị đập bất tỉnh nhân sự, không ngờ chỉ không để ý một chút thôi mà vị phó tộc trưởng này đã tháo chạy, thậm chí còn tháo chạy rất xa. Vô song không rõ lý do hắn tại sao lại phải chạy đến hoàng mộ nơi dành cho người chết, nhưng vô song tuyệt đối không tha cho hắn. Cửu thiên bá không ngờ lại dám làm hỏng danh tiết của mẫu thân. Tội này có chạy lên trời vô song cũng phải kéo hắn xuống. Thân hình vô song nghiêng về phía trước, sau đó lướt đi như bay hướng thẳng về phía hoàng mộ. Bản thân vô song ngoại trừ tốc độ hơn người lại có cả huyết nhãn cùng linh hồn lực thuộc dạng kinh khủng nhất đấu khí đại lục. Bản thân vô song căn bản không sợ cửu thiên bá trốn chạy. Không thể không nói bản thân vô song còn phải cảm ơn hai người Hoàng Vân cùng Hoàng Vũ, cho dù tên của hai vị đấu thánh này chính vô song còn không biết. Hai vị đấu thánh này vì muốn vây bắt vô song mà khóa chặt không gian của toàn bộ quảng trường, đồng thời khóa luôn không gian của dãy thiên yêu sơn với. Bên ngoài, thiên yêu hoàng tộc hiện nay căn bản là nội bất xuất ngoại bất nhập. Đương nhiên những người có thực lực mạnh hơn tam tinh đấu thánh vẫn có thể phá không gian mà ra, chỉ là khó khăn hơn bình thường nhiều mà thôi. Động tĩnh mà vô song gây ra ở quảng trường thiên yêu hoàng tộc căn bản không hề nhỏ. Động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ đấu thánh cường giả trong thiên yêu hoàng tộc. Lúc này thiên hoàng chuông ở hoàng cung không ngờ rung lên liên tục 12 hồi chuông. 12 hồi chuông ngân vang báo hiệu đại địch xuất hiện. Lúc này toàn bộ thiên yêu sơn đều đang trong trạng thái bạo động. Hoàng cung thiên yêu hoàng tộc lúc này là nơi tập trung của toàn bộ cường giả họ Hoàng, lúc này có điều tính cả hoàng thiên cũng chỉ có 3 đấu thánh cường giả nữa mà thôi, số lượng này căn bản không đủ để vô song phải kiêng dè. Ngoại trừ hoàng thiên là lục tinh đấu thánh cường giả ra thì cả 3 người còn lại không một ai đạt đến tam tinh đấu thánh. Nói đi cũng phải nói lại, đấu thánh cường giả không phải là rác. Hoàng Vân cùng Hoàng Vũ hai người này bản thân bất cứ ai cũng mạnh hơn đại trưởng lão Phượng Hoàng. Bất cứ một người nào cũng trải qua vô số chiến dịch, cho dù đánh cùng tứ tinh đấu thánh cũng chưa chắc thua. Đây chính là hai nhân vật mạnh nhất của họ Hoàng, là quân bài đắc lực nhất của Hoàng Thiên, đáng tiếc bọn họ chết quá nhanh. Chết nhanh đến mức không kịp phản ứng gì, điều này làm chính Hoàng Thiên cũng không thể ngờ được. Hoàng Thiên đã sớm nhìn thấy cửu thiên bá bỏ chạy. Hoàng Thiên hiểu quá rõ cửu thiên bá dựa dẫm nhất vào cái gì. Thứ làm cửu thiên bá có tư cách sóng vai cùng Hoàng Thiên, có tư cách mơ đến một ngày thiên yêu hoàng tộc đổi chủ, chính là nhờ hoàng mộ. Hoàng mộ căn bản không khác gì cái gai trong mắt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết vô song rất mạnh nhưng thiên yêu binh của hắn căn bản không hề yếu. Theo kế hoạch của Hoàng Thiên vốn là dùng thiên yêu binh cầm chân vô song cho đến khi cửu thiên bá chạy đến hoàng mộ. Hoàng Thiên biết cửu thiên bá dùng cả đời tâm huyết đặt hết vào cửu phượng. Đối với hắn tất cả mọi cố gắng nỗ lực cũng chỉ vì đứa con này. Cửu phượng này đã bị vô song giết thì cho dù có chết cửu thiên bá cũng phải trả thù cho đứa con của mình. Hắn tuyệt đối sẽ đến hoàng mộ khóc lóc, sau đó chắc chắn sẽ có người vì cửu thiên bá ra mặt giải quyết vô song. việc Hoàng Thiên phải làm chỉ là ngư ông đắc lợi mà thôi. Bản thân Hoàng Thiên đã suy nghĩ rất kỹ tất cả mọi bước đi của Cửu Thiên Bá, thậm chí đã sẵn sàng hy sinh một nửa thiên yêu binh của mình để bắt Phô. Song cùng Hoàng Mộ quyết đấu chỉ là Hoàng Thiên đã đoán quá nhầm thực lực của Vô Song rồi. Chính bản thân Hoàng Thiên là người hiểu rõ nhất thiên yêu binh mạnh thế nào. Cho dù là Hoàng Thiên đích thân nhập trận tuyệt đối cũng không thể nào dễ dàng toàn thân trở ra, nhưng hắn lại không thể nào ngờ Vô Song giải quyết tất cả nhanh như vậy. Khi Hoàng Thiên vừa ngồi vào ngai vàng của mình cũng là lúc Vô Song giải quyết hết thiên yêu binh. Bàn tay của Hoàng Thiên nắm chặt lấy thanh ngai vàng của mình. Bàn tay hắn phát lực mạnh đến mức bóp nát hai cái đầu ưng ở hai bên, ánh mắt hừng hực lửa giận. Hoàng Thiên đương nhiên hiểu ba kẻ bên cạnh mình đương nhiên không có cách nào làm đối thủ của Vô Song. Hắn lập tức đứng bật dậy. Yêu chủ đúng không? Khinh người quá đáng để bản hoàng xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói xong Hoàng Thiên lao thẳng ra đại điện, có điều khi vừa ra ngoài bỗng khựng lại. Khóe miệng Hoàng Thiên dần cong lên bởi hắn cũng đã nhận thấy hướng di chuyển của Vô Song. Vô Song vậy mà lao về phía Hoàng Mộ. Vô Song vậy mà lao đi truy đuổi Cửu Thiên Bá. Hoàng Thiên bật cười, hôm nay là ngày cảm xúc của Hoàng Thiên không thể nào bình tĩnh được. Hết tức giận rồi lại vui mừng, rồi lại đến tức giận rồi lại vui mừng. Bản thân Hoàng Thiên chỉ sợ cứ thế này thêm vài ngày không khéo chính hắn cũng phát điên. Tất nhiên lần này Hoàng Thiên cũng không ngồi im ở Hoàng Cung của mình. Hắn nhất định phải đích thân đến Hoàng Mộ. Đích thân nhìn cuộc chiến của Vô Song với đám người Hoàng Mộ. Tốc độ của Vô Song cực kỳ nhanh, tốc độ bình thường của hắn chỉ sợ ngang bằng với Hoàng Thiên toàn lực phi hành. Tốc độ cỡ này căn bản Cửu Thiên Bá không chạy nổi. Cửu Thiên Bá bản thân trọng thương, đồng thời tốc độ hắn kém hơn Vô Song nhiều. Vô Song hoàn toàn có thể đuổi kịp Cửu Thiên Bá trước khi Cửu Thiên Bá tiến được đến Hoàng Mộ. Cửu Thiên Bá lúc này đầu đầy mồ hôi, cho dù đã biến thân về ưng dạng, cho dù đã cố gắng hết sức để bỏ chạy nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ phía sau. Áp lực lớn đến mức toàn thân Cửu Thiên Bá run lên. Rất may cho Cửu Thiên Bá đây là thiên yêu hoàng tộc của hắn ta. Ở nơi đây là địa bàn của Cửu Thiên Bá, hắn vừa bỏ chạy trong hoảng loạn vừa gào lên kẻ thù đang ở phía sau. Cản hắn lại, kẻ thù đang ở phía sau. Cản hắn lại, kẻ thù đang ở phía sau. Cản hắn lại, tiếng hét của phó tộc trưởng đương nhiên làm rất nhiều người chú ý. Trên đường bỏ chạy của Cửu Thiên Bá thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Đùa à, kia có phải phó tộc trưởng đại nhân không? Trời ạ, có kẻ địch ở phía sau chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Cửu Thiên Bá đi đến đâu lập tức làm toàn bộ binh lính thiên yêu hoàng tộc tập trung cao độ. Cho dù ở đây không có đấu thánh cường giả nào, cho dù ở đây chủ yếu là đấu tông cùng đấu tôn cường giả, trong mắt Cửu Thiên Bá cũng có thể vì hắn ngăn cản được Vô Song một chút. Chỉ cần cho đến khi Cửu Thiên Bá chạy được đến Hoàng Mộ thì hắn liền an toàn. Hắn không tin đến được Hoàng Mộ mà Vô Song còn có thể đụng vào được hắn. Vô Song ánh mắt hiện lên một tia thích thú nhìn hành động của Cửu Thiên Bá. Khóe miệng của hắn cong lên thú vị. Cố sống cố chết chạy vào Hoàng Mộ rốt cuộc làm gì, chẳng nhẽ còn con bài chưa lật ở đó. Vậy ta chơi cùng ngươi vậy. Lần này Vô Song vậy mà giảm tốc độ lại. Hắn thủy chung duy trì khoảng cách với Cửu Thiên Bá. Hắn muốn xem rốt cuộc kẻ này có gì mà tự tin đến vậy. Rất nhanh khi Vô Song xuất hiện ở cuối chân trời thì trước mặt hắn có ba thân ảnh xuất hiện. Toàn bộ đều là tam tinh đấu tôn cường giả, trong ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Vô Song. Kẻ đang di chuyển ngoài kia nếu không muốn chết thì lập tức. Ba tên đấu tôn cường giả còn chưa nói xong, thân hình Vô Song đã lướt qua cả ba người, đồng thời ba cái đầu bay thẳng lên không trung. Không cần dừng lại một giây, Vô Song vẫn tiếp tục lao đi mang theo ba cái đầu người sau lưng mình. Vô Song cùng Cửu Thiên Bá một người chạy một người đuổi, căn bản thủy chung lộn giữ một khoảng cách nhất định. Sát khí của Vô Song khóa chặt Cửu Thiên Bá. Sát khí làm toàn thân Cửu Thiên Bá run lên trong hoảng sợ. hắn chỉ biết điên cuồng bỏ chạy cùng điên cuồng gào thét. Nỗi sợ càng ngày càng lớn, ánh mắt càng ngày càng kinh hoàng, hai mắt trắng dã hơi thở nặng nề vô cùng. Còn về phần Vô Song vẫn không có gì thay đổi, chỉ ngoài việc sau lưng Vô Song kéo theo càng ngày càng nhiều đầu. Người, có đấu hoàng, có đấu tông, rồi có cả đấu tôn. Chỉ cần có can đảm dám chặn đường Vô Song thì chắc chắn phải chết. Khoảng cách của Cửu Thiên Bá đến Hoàng Mộ càng ngày càng gần, nhưng lúc này tuyệt đối không có bất cứ thành viên nào của Thiên Yêu Hoàng tộc dám đứng ra ngăn cản Vô Song. Sau lưng Vô Song đang kéo theo gần trăm cái đầu người di chuyển trên bầu trời. Một thân huyết khí trùng thiên. Nhìn cảnh này, nếu không phải kẻ muốn chết tuyệt đối không dám lao lên ngăn cản Vô Song. Một đường đuổi theo Cửu Thiên Bá, bản thân Vô Song không hề dừng lại một chút nào. Chỉ cần một ý niệm của hắn là cường giả đấu tông hay đấu tôn, căn bản không có sức phản kháng. Đừng nói là Vô Song mà bất cứ một đấu thánh nào muốn giết đấu tôn căn bản không mất sức. Ánh mắt của Cửu Thiên Bá lúc này hiện lên một tia vui vẻ. Cuối cùng trước mặt ông ta chính là Hoàng Mộ. Đây chính là nơi Cửu Thiên Bá trông mong nhất, là nơi Cửu Thiên Bá cảm thấy an toàn nhất. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời trên đầu hắn ta như tối hơn. Thân hình Cửu Thiên Bá run lên một chút, mặt đất lúc này đang bị một cái bóng bao phủ. Cửu Thiên Bá khó khăn quay đầu lại, đột nhiên thấy một cánh tay khổng lồ đập thẳng xuống như đập ruồi. Một chưởng nện Cửu Thiên Bá bẹp dính xuống mặt đất, lại một cái hố khổng lồ được tạo ra. Một bàn tay khổng lồ kia đập xuống khiến Cửu Thiên Bá không cách nào giữ được yêu dạng, lại bị đánh về nhân dạng. Thân thể hắn toàn máu là máu. Một cái đập kia nhìn cực kỳ đơn giản nhưng sức sát thương của nó tuyệt đối không tầm thường. Đây là một đòn toàn lực của Vô Song sử dụng linh hồn lực của mình đánh xuống. Tinh thần lực của Vô Song mạnh thế nào đương nhiên không phải hỏi, hơn nữa yêu thú nổi tiếng có lực lượng thân thể cực mạnh, nhưng lực lượng linh hồn lại là khuyết điểm rất lớn của yêu thú. Ngoại trừ một số yêu thú đặc dị thuần tu linh hồn lực ra thì tuyệt đối mọi loại yêu thú đều rất sợ linh hồn lực. Cửu Thiên Bá đáng buồn là hắn cũng cực kỳ sợ linh hồn sát thương. Thân hình của Cửu Thiên Bá bị đánh sấp xuống đất khiến toàn bộ xương cốt trên người hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Tiếp theo, bốn thanh hỏa kiếm từ trên không trung xuyên thủng hai tay hai chân của Cửu Thiên Bá, đóng đinh hắn trên mặt đất. Đau đớn làm Cửu Thiên Bá gầm lên đau đớn. Vô Song chính là đợi Cửu Thiên Bá chạy đến trước của Hoàng Mộ mới ra tay. Hắn chính là muốn Cửu Thiên Bá thấy tuyệt vọng, thấy Cửu Thiên Bá chết trước ngưỡng kia thiên đường. Thân hình Vô Song từ từ hạ xuống, sau đó từng bước đi về phía Cửu Thiên Bá. Từng bước chân như muốn đập nát trái tim của Cửu Thiên Bá ra. Cửu Thiên Bá cả người ướt đẫm mồ hôi, không rõ là do đau đớn hay do sợ hãi nữa. Vô Song đang muốn kết thúc mạng sống của Cửu Thiên Bá ngay lúc này, lập tức thiên địa biến đổi. Bốn cột sáng khổng lồ từ trong Hoàng Mộ phóng thẳng lên trời. Một giọng nói mang theo vô tận uy quyền vang lên vang vọng toàn bộ bốn phương tám hướng, đụng vào chất nhi của lão phu thì lão phu đầu cửu tộc nhà ngươi. Âm thanh cực kỳ âm lãnh, đồng thời cũng mang theo khí thế kinh thiên động địa. Âm thanh mang theo uy quyền mà không ai được phép làm trái. Người này không ngờ đạt đến thất tinh đấu thánh cường giả. Cửu Thiên Bá ánh mắt đang tuyệt vọng, không ngờ lại xuất hiện một nụ cười đầy sức sống. Hắn lập tức hét lên, ông nội cứu con. Chỉ là Cửu Thiên Bá vừa lên tiếng, một chân Vô Song dẫm thẳng xuống dưới. Một cước mạnh mẽ dẫm nát đầu của Cửu Thiên Bá, sau đó năm ngón tay cong lại hút linh hồn của Cửu Thiên Bá ra khỏi cơ thể. Một ngón tay Vô Song để vào tai rồi mỉm cười, xin lỗi tiền bối, nói gì cơ. Vãn bối nghe không rõ. Cách chương.